Chiến quốc tung hoành thế cục Ngụy Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 39, Hương Nữ cứu chồng rời đất Sở, Tô Tần dùng kế khích Trương Nghi. Phần 2. Vào lúc hoàng hôn, trên con đường dịch đạo dẫn từ Xính Đô đến thành cổ Tương Dương, một cỗ xe ngựa đang di chuyển chật vật, cơn mưa lúc to lúc nhỏ táp lên mái che mới lắp, rào rào từng đợt. Xe đi mỗi lúc một chậm, rồi đột nhiên sốc mạnh một cái, khựng lại không đi được nữa. Tiểu Nhị vội nhảy xuống xe, thấy bánh bên trái đã xa xuống một hố bùn sâu. Tiểu Nhị luống cuống, vừa đánh ngựa vừa đẩy xe, bánh xe lắc qua lắc lại, sông càng lún sâu hơn. Hương Nữ thò đầu ra ngoài hỏi, Tiểu Nhị, lại bị xa lầy ư? Tiểu Nhị gật đầu, đúng thế phu nhân. Lại bị lung xuống hố bùn rồi. Hương Nữ nhảy xuống xe, xăm soi một chút, rồi cùng Tiểu Nhị ráng sức đẩy liền mấy cái. Bánh xe cứ nhích lên, lại rơi xuống, càng lún sâu hơn, cuối cùng không nhúc nhích được nữa. Hương Nữ trong lòng lo sợ, ngước mắt nhìn trời, thấy đã sắp sập tối. Phóng mắt nhìn quanh, thấy bốn bề đồng không mông quạnh, không một bóng nhà, chỉ thấy sợi mưa mịt mờ từ trời đổ xuống, dệt thành một màn mưa xuân dày đặc. Ngoài đồng, những chỗ trũng đều đã ngập úng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy mênh mông, vũng nọ tiếp vũng kia. Dưới ánh sáng ngày tàn ảm đạm, trở nên mông lung mờ ảo. Hương Nữ hỏi, xin hỏi Tiểu Nhị, đây là nơi nào? Tiểu Nhị chỉ về một đồi đất ở phía trước, hỏi bẩm phu nhân, đi qua đồi đất kia, chính là Kỷ Thành. Nếu như thời tiết tốt, chúng ta đã đến từ trưa rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Hương Nữ cho tích đôi mày, lo lắng nhìn xuống hố bùn. Tiểu Nhị vỗ vỗ vào mông ngựa, khẽ lắc đầu, phu nhân, hết cách rồi, đi suốt một ngày một đêm. Ngựa cũng chẳng còn sức nữa, xem ra chúng ta đành phải ngủ lại một đêm bên vũng bùn này, đợi ngày mai trời sáng sẽ nghĩ cách khác. Hương Nữ lo lắng đến phát khóc, phu quân thương thế trầm trọng, lại thêm đi đường sốc nảy, nếu không kịp thời chữa trị, e rằng không thể cầm cự nổi. Tiểu Nhị ngồi thụt xuống, ôm đầu suy nghĩ. Một lúc lại lắc đầu, phu nhân, tiểu nhân đã từng đi qua con đường này. Quanh đây trước không làng mạc, sau không quán xá. Cách Kỷ Thành còn khoảng 20 dặm nữa. Hơn nữa, con ngựa này quá thực không còn. Đang nói, đột nhiên khựng lại, đứng phắt dậy. Rồi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ reo lên, phu nhân, nghe xem, có người đang đến. Hương Nữ nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên có tiếng xe ngựa từ phía sau vòng lại. Thoăn chốc, một cỗ xe ngựa đã chạy đến bên cạnh. Người đánh xe nhảy xuống, đi thẳng tới chỗ họ. Hương Nữ ngẩng đầu nhìn, thấy người này đầu đội nón lá, thân mặc áo nâu, liền bước lên trước một bước, vòng tay hành lễ. Tiểu nữ, xin chào tiên sinh. Người này cũng phải đáp lễ, tại hạ xin chào cô nương. Rồi chỉ tay vào xe ngựa, cô nương, có chuyện gì thế? Hương Nữ đáp, xe bị sa xuống hố lầy, tiểu nữ bất lực, xin tiên sinh giúp đỡ. Người đội nón không nói thêm nửa lời, liền sang vệ đường, nhặt lấy hơn chục hòn đá, đưa cho Hương Nữ. Còn mình đứng cạnh bánh xe bên trái, nói, cô nương, hệ bánh xe nhúc nhích, lập tức nhét đá xuống dưới bánh xe. Nhúc nhích một cái, nhét một viên đá, đến khi lấp đầy hố, bánh xe sẽ được đẩy lên, rồi quay sang Tiểu Nhị. Đánh xe đi. Tiểu Nhị quát ngựa. Còn người đội nón gắng sức đẩy bánh xe. Bánh xe vừa lay động, Hương Nữ lập tức nhét đá xuống dưới bánh. Một lát sau, quả như lời người đội nón, bánh xe bên trái đã thoát khỏi hố bùn. Người đội nón đi sang bên cạnh, tới rửa tay ở sảnh nước bên đường, rồi ngẩng đầu nhìn Hương Nữ, cô nương là. Hương Nữ bèn cảm tạ, không tôn yến đa tạ tiên sinh, xin hỏi đại danh của tiên sinh. Người này bỏ nón xuống, vòng tay cười nói, chỉ là việc nhỏ, bất tất phải khách ký, tại hạ giả sái nhân, hân hạnh được gặp cô nương. Rồi ngước nhìn trên chiếc xe, trời mưa lớn như vậy, cô nương định đi đâu? Hương Nữ cúi đầu, một lát sau mới ngẩng lên đáp, tiểu nữ muốn đến Kỷ Thành. Phía trước là Kỷ Thành rồi. Người đội nón đi tới bên con ngựa, nhìn một chốc rồi nói với Hương Nữ, xem ra con ngựa này không thể đi nổi nữa, nếu cô nương đồng ý hãy sang ngồi cùng xe với tài hạ. Hương Nữ quan sát kỹ người này, thấy không giống Phường Giang Trá, lên ngoảnh đầu nhìn, thấy đó là một cỗ xe tứ mã cao lớn. Bèn gật đầu nói, tiểu nữ đa tạ tiên sinh, nhưng tiểu nữ còn có một thỉnh cầu. Phu quân tiểu nữ thân mang trọng thương đang nằm trên xe, cũng xin tiên sinh không vứt bỏ. Đương nhiên rồi, dạ sa nhân nói xong bèn bước lên xe, vừa nhìn thấy Trương Nghi đã kinh hãi kêu lên: "Vị sĩ tử này bị thương không nhẹ, mau khiêng lên xe." Ba người hợp sức chuyển Trương Nghi sang xe của dạ sa nhân. Tiểu nhị quay sang hương nữ phòng tay nói: "Phu nhân có xe rồi, tiểu nhân có thể quay về được chưa? Ông chủ đang chờ tiểu nhân." Hương nữ gật đầu rồi lấy ra hai đỉnh vàng: "Đa tạ tiểu ca, xin hãy nhận lấy." Tiểu nhị hết lời từ chối, song hương nữ nhất quyết không chịu nên đành phải nhận. Sau đó đánh chiếc xe không sang một bên nhường đường cho dạ sa nhân, rồi quay đầu xe vẫy chào đến mấy lần mới đến xe trở về. Dạ sa nhân ra roi thúc ngựa tiến về phía Kỳ Thành. Khi đến Kỳ Thành đã quá canh ba, dạ sa nhân tìm một quán trọ bảo chủ quán mang nước nóng tới, đến cơm cũng không kịp ăn, lập tức rửa sạch các vết thương trên người Trương Nghi, nặng bỏ mũ. Điều khiến hương nữ vô cùng kinh ngạc là dạ sa nhân dường như đã biết rõ bệnh tình của Trương Nghi, thuốc thang sẵn sàng, hệt như một thầy lang lão luyện. Chẳng mấy chốc đã giúp Trương Nghi đắp xong thuốc mới, rồi đưa mấy gói thuốc cho hương nữ, dục nàng mau mau đi sách. Chăm sóc cho Trương Nghi xong xuôi, cũng vừa lúc chủ quán mang cơm nước lên, hương nữ bón cho Trương Nghi ăn nửa bát cháo loãng, thấy Trương Nghi lại ngủ thiếp đi, mới qua dùng cơm cùng dạ sa nhân. Ăn được mấy miếng, hương nữ từ từ đặt đũa xuống, ngước nhìn dạ sa nhân hỏi: "Dạ tiên sinh, rốt cuộc tiên sinh là ai?" Dạ sa nhân cười nói: "Tại hạ quên không giới thiệu, tại hạ là người buôn bán từ Hàm Đan đến, vốn định đến Xính Đô nhập hàng phương Nam, không ngờ tình hình thay đổi thành ra công cốc." Hương nữ khe gật đầu, xong ánh mắt vẫn bán tính bán nghi: "Tiểu nữ cứ ngờ tiên sinh là thầy thuốc." Dạ sa nhân lại cười: "Người làm ăn buôn bán quanh năm, đi Nam về Bắc, khó tránh những lúc đau đầu chóng mặt, nên tại hạ mới học thêm chút y thuật. Hòm thuốc kia tại hạ thường xuyên mang theo bên cạnh, một là để dùng cho mình, hay là nếu chẳng may gặp phải việc cấp cũng dễ bề ứng phó. Hôm nay chẳng phải đã có tác dụng rồi ư?" Nói đoạn cười lên vài tiếng, nghiêng đầu nhìn hương nữ: "Tại sao phu nhân lại hỏi như vậy?" "Không có gì," hương nữ thở phào, "tiểu nữ chỉ hiếu kỳ mà thôi." Dạ sa nhân cười nói: "Nếu là vậy, tại hạ cũng xin hiếu kỳ mà hỏi một câu, tại sao sĩ tử lại bị thương trầm trọng đến vậy?" Hương nữ cảm thấy đối phương không giống như người của Chiêu Dương phái đến, nên đã kể lại toàn bộ sự việc Trương Nghi bị hãm hại cho ông ta nghe. Dạ sa nhân ra vẻ kinh ngạc: "Đại danh của Trương đại nhân, tại hạ ở Hàm Đan cũng nghe nói tới. Lần này đến Xính Đô, cả kinh thành đều đồn đại chuyện Trương đại nhân trọng họa thị bích. Lúc đầu tại hạ không tin, sau đó cũng phải tin, không ngờ câu chuyện lại có nhiều ẩn khúc đến vậy." Rồi thở dài một tiếng: "Thằng ôi, thế đạo này." Hương nữ ướt nước mắt, cúi gằm mặt không nói gì. Một lúc sau, dạ sa nhân hỏi: "Xin hỏi phu nhân, hai người dự định đi đâu?" Hương nữ khẽ lắc đầu, nước mắt lăn dài: "Đã tới bước này rồi, tiểu nữ cũng chẳng còn nhà để quay về nữa. Sau này đi đến đâu, phải đợi phu quân chữa lành thương tích, rồi để phu quân quyết định. Xin hỏi tiên sinh, phu quân không có gì đáng ngại chứ?" Phu nhân yên tâm, dạ sa nhân cười nói: "Bệnh của Trương đại nhân cứ giao cho xá nhân." Hương nữ lại vòng tay hành lễ nói: "Tiểu nữ đa tạ tiên sinh Trương trợ." Ngày hôm sau, dạ sa nhân bảo chủ quán chuyển họ sang một khu nhà yên tĩnh, đi mua thuốc về, đóng chặt cửa, hạn chế ra vào. Để Trương Nghi tĩnh tâm dưỡng thương, nhờ có dạ sa nhân chữa trị và hương nữ hết lòng chăm sóc, thương thế của Trương Nghi nhanh chóng hồi phục, chưa đầy nửa tháng đã có thể xuống giường đi lại. Trương Nghi và dạ sa nhân cũng trở thành bạn tốt, ngày ngày đàm thiên thuyết địa, nói chuyện kim cổ. Lại thêm vài ngày nữa, cung sở ban chiếu lệnh, Chiêu Dương thăng chức lệnh doãn. Dạ sa nhân đọc được cáo thị liền quay về kể lại cho hương nữ. Hương nữ hỏi: "Dạ tiên sinh, phu quân có thể lên đường được chưa?" Sa nhân gật đầu nói: "Nếu như đi chậm thì không có gì đáng ngại." Hương nữ vội nói: "Dạ tiên sinh, nơi này không ở được nữa, đến khi Chiêu Dương lên nắm quyền, chắc chắn hắn sẽ không tha cho phu quân." Dạ sa nhân gật đầu, cùng hương nữ đi vào trong phòng, bàn với Trương Nghi. Trương Nghi cười vang mà nói: "Đây là tin tốt lành, hai người có gì lo lắng?" "Tin tốt lành sao?" Dạ sa nhân hương nữ đều ngẩn người. "Tài hạ vốn chẳng có thù oán gì với Chiêu Dương, ông ta hãm hại tài hạ, chẳng qua chỉ vì chức lệnh doãn. Nay ông ta đã được như ý nguyện, tài hạ đã không còn nguy hiểm nữa. Vả lại, nếu người này thực lòng muốn hại chết tài hạ, cũng chẳng phải đợi đến lúc này, khi ở trong ngục, cho dù tại hạ có 10 cái mạng cũng chết lâu rồi. Nghe Trương Nghi nói vậy, Dạ Xa Nhân hơn nữ đều gật gù, cũng cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, Trương Nghi quay sang Dạ Xa Nhân, quả thực nơi này không thể ở lâu, đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Hơn nữa, Giả huynh là người làm ăn buôn bán, cũng không thể vì tại hạ mà để lỡ công việc. Dạ Xa Nhân đáp, buôn bán là chuyện nhỏ, Trương Tử muốn đi đâu, có thể nói cho tại hạ biết chăng? Trương Nghi suy nghĩ hồi lâu, thở dài sườn sượt. Thằng ôi, nói tới chuyện này, tại hạ cũng không biết phải thế nào. Mấy ngày nay tại hạ để nghĩ đi nghĩ lại, nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa biết nên đi đâu. Phu quân, hơn nữa nói chen vào, nếu chúng ta không sợ Chiêu Dương, vậy hãy đến núi Tra Nha, đó là địa bàn của thiếp, đến đó chúng ta sẽ không còn lo lắng. Trương Nghi cười gượng một tiếng, nếu chỉ để không phải lo lắng, tại hạ đi đâu chẳng được, sao phải đến sân trại nhà nàng. Hơn nữa biết Trương Nghi có chí lớn, sắc mặt hơi đỏ lên, mím chặt môi không nói gì nữa. Theo ý của tại hạ, Dạ Xa Nhân khẽ đằng hắn một tiếng rồi vòng tay nói, Trương Tử có thể tới nước Hàn. Năm ngoái tại hạ từng đến Trịnh Thành, cũng hiểu qua về tình hình nước Hàn sau khi thân Bất Hại qua đời. Hàng hầu một lòng tìm kiếm người thay thế, song đến nay vẫn chưa gặp được ai. Với tài của Trương Tử chắc chắn sẽ được trọng dụng. Phò tá nước nhỏ sao thỏ được chí lớn. Vừa dứt lời, Trương Nghi liền cảm thấy thất thố, vội vàng ông quyền nói thêm một câu, xin đa tạ Giả huynh. Nhưng Giả Xá Nhân làm như không nghe thấy, bật cười mà nói, nước Ngụy thế nào? Ngụy Vương trong có hệ tử, ngoài có Bàng Nguyên, thế nước lại trở nên cường thịnh, hoặc giả có thể thoi được chi lớn của Trương Tử. Hơn nữa Trương Tử lại là người nước Ngụy, cũng có thể nghĩ đến việc lập nghiệp ở quê hương. Nước Ngụy 7 năm về trước miệng hùng gan sứa, nước Ngụy ngày hôm nay trong ngoài khâu kiệt, chẳng qua là miếng thịt ngon đặt bên miệng người khác mà thôi. Trương Nghi lại lắc đầu, cất giọng hờ hững, hơn nữa tại hạ và Bàng Nguyên cũng từng có hiềm khích, không muốn ở cùng một triều. Giả Xa Nhân suy nghĩ một lúc, còn nước Tề thế nào? Trương Nghi lắc đầu than thở, than ôi, Giả huynh có điều không biết, mặc dù Tề là nước mạnh nhưng cũng khó thỏa chí của tài hạ. Sao Trương Tử lại nói vậy? Giả Xa Nhân kinh ngạc, đất Tề rộng hàng nghìn dặm, dân chúng đông đúc, vua tôi hiền minh, phong tục khai hóa, từ thời Xuân Thu đã xưng bá thiên hạ, hiện giờ cũng được coi là nước lớn. Giả huynh mới chỉ biết một mà thôi. Trương Nghi chậm rãi nói, kẻ thành được đại sự tất phải có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tề phía đông giáp biển lớn, phía tây giáp Tam Tấn, ba mặt nam bắc tây đều không có nơi hiểm yếu để phòng thủ, lợi công không đợi thủ. Chẳng may có chuyện bất trắc, chỉ còn cách dựa lưng vào biển mà đánh. Trong ba cái trên, tạm thời không nói tới thiên thời. Mặc dù Tề có được nhân hòa, nhưng không có được địa lợi. Nếu nói như vậy, Trương Tử nên đến nước Tần. Nghe thấy hai chữ nước Tần, Trương Nghi thần sắc đại biến, ánh mắt tóe lửa, lạnh nhạt nói, xin Giả huynh đừng nói đến nước Tần. Lúc này Giả Sa Nhân cũng nhớ tới lời căn dặn của Tô Tần trước lúc từ biệt, đột nhiên cảm thấy tò mò và ngạc nhiên hỏi, nước Tần bốn phía hiểm ải, dân giàu nước mạnh, Tần công trỗi tẻ tài cao, hiền minh tột bực, cả ba thứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có cả, đáng là nơi dụng võ của Trương Tử. Cớ sao Trương Tử? Trương Nghi siết chặt nắm đấm đến kêu răng sắt, lời nói rít qua kẻ răng, người Tần giết chết tiên phụ, bức tử tiên mẫu, bá chiếm toàn bộ gia sản tổ tiên, tài hạ đời này chưa diệt được Tần thể không cam chịu. Giả Sa Nhân hiểu ra, vội ôm quyền vái mà nói, tài hạ không biết Trương Tử có tù nhà, đã nói lời xúc phạm, xin Trương Tử đừng để bụng. Trương Nghi dường như cũng nhận ra mình hơi quá lời, bèn phải đáp lễ, giọng điệu hơi hòa hoãn trở lại, là tại hạ nóng giận thái quá, tâm địa hiệp hội khiến Giả huynh cười chê rồi. Lễ có câu, thù giết cha không đội trời chung, cả nhà tại hạ bị hại trong tay người Tần, lần này đến Sở một là để thỏa chí lớn, hay là muốn mượn tay người Sở giúp tại hạ báo thù. Nước Sở rộng lớn trù phú, tại hạ vốn cho rằng đó là một con mạnh hổ, nhưng thật không ngờ lại là hổ giấy, chỉ biết dọa người. Giả Sa Nhân cực cụ, cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng lên hỏi, Trương Tử có thật sự muốn báo thù không? Điều này có thể là giả được ư? Nếu nói như vậy, tài hạ có một câu, không biết Trương Tử có muốn nghe chăng? Tài hạ xin lắng nghe. Tài hạ vừa từ Hàm Đan đến, trước lúc lên đường có nghe Tô Tử đang được trọng dụng ở Triệu, được Triệu Hầu bái làm tướng quốc, nghe nói muốn hợp tung Tam Tấn. Một nước Ngụy đủ đã mạnh rồi, nếu như Tam Tấn hợp lại thiên hạ còn ai địch nổi. Nếu Tâu Tử hoàn thành được đại chiến này, chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch của người Tần. Trương Tử đã không có nơi nào để đi. Tại hạ thiết nghĩ, giả sai nhân đưa mắt nhìn Trương Nghi, dừng lại nửa chừng. Trương Nghi lại sầm mặt, cúi gầm đầu xuống, hai tay siết cứng vào nhau, dường như muốn xé nát đối phương thành trăm mảnh. Tại hạ thiết nghĩ, giả sai nhân vợ như không nhìn thấy, vẫn nói tiếp, hay là Trương Tử hãy đến Hàm Đan. Trương Tử và Tâu Tử là đồng môn, Tâu Tử chắc chắn sẽ tiến cử ngài. Thường có câu, thiên thời địa lợi không bằng nhân hòa. Trương Tử là đại tài, Tâu Tử cũng là đại tài. Nếu hai người liên thủ hợp sức, lo gì không thành đại nghiệp, tam tấn hợp tung. Lại có cơ mưu của hai vị, phía đông có thể chế ngự Tề, phía nam có thể chế ngự Sở. Còn về phía tây, nước Tần dù có là tảng đá ngoan cố, rồi cũng sẽ bị sức mạnh này nghiền thành cám vụn. Sau một hồi trầm tư dài dằng dặc, cuối cùng Trương Nghi cũng ngẩng đầu lên, cười gượng một tiếng, lắc đầu thở dài, than ôi, số phận quả thực trêu ngươi. Khi ra khỏi quỷ cốc, tài hạ tự cho rằng mình thông minh hơn người, có thể thành công trước một bước, vì vậy đã nói lời ngông cuồng. Không ngờ đã hai năm rồi, tài hạ vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chẳng có gì trong tay. Nhìn sắc Tô Tân chẳng nói lời nào, nhưng đã thành tựu đại nghiệp, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Trương Tử chớ nên nói vậy. Giả sai nhân bật cười nói, Trương Tử dùng ba tắc lưỡi đánh bại Việt Vương Vô Cương, giúp Sở đoạt được đất Việt, thiên hạ không ai không biết. Người ta sống ở trên đời, lập được đại công nhường này cũng coi như sống không uổng phí. Trương Tử, theo ý của tài hạ, đừng nên cho dự nữa, hãy lập tức lên đường đến Hàm Đan. Lại một hồi im lặng nữa trôi qua, rồi Trương Nghi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thở dài một tiếng, than ôi, thiết nghĩ Trương Nghi ta đường đường là một đại trượng phu, thế mà đến hôm nay lại trở thành rồng bơi bãi cạn, đã chẳng còn chỗ nào dụng võ. Lại im lặng một lúc, cười nhạt một tiếng, việc trên thế gian thật đáng nực cười, quanh quẩn một vòng cuối cùng lại phải đến nhờ cậy hắn. Rồi khẽ lắc đầu, quả thực tại hạ không thể đến Hàm Đan được. Trương Tử càng nói càng xa rồi. Giả sai nhân lại cười, thành bại trong đời không thể luận theo trước mắt. Nghe nói Tô Tử du thuyết Tần không thành, thất chí về quê, bộ dạng sách rưới tạm hại còn tệ hơn cả Trương Tử bây giờ không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa lần này Trương Tử đến đó là để hợp tác với Tô Tử, chứ không phải đến để nhờ cậy. Trong làm ăn buôn bán chỉ mưu lớn chứ không mưu nhỏ, nếu Trương Tử muốn thành đại nghiệp, sao lại không gạt bỏ chút sĩ diện cỏn con này. Nói đoạn đưa mắt nhìn sang Hương Nữ. Phu quân, Hương Nữ tiếp lời, giả tiên sinh nói rất phải, phu quân đã kết nghĩa cùng Tô Huynh, chắc hẳn Tô Huynh sẽ không chê bai. Chê bai sao? Trương Nghi lừa mắt lườm Hương Nữ. Tài hạ đến với hắn đã là để mặt hắn lắm rồi, nếu như hắn dám chê bai thì tài hạ. Nghe thấy lời này, giả sai nhân biết Trương Nghi đã xui, bèn cười ha hạ, đứng dậy nói, việc không nên chậm trễ, tại hạ sẽ đi chuẩn bị xe. Trương Nghi tỏ ra ngần ngại, như vậy chẳng phải làm lỡ việc làm ăn của giả huynh ư? Giả sai nhân cười vang mà nói, có thể kết bạn với Trương Tử, đó mới là mối làm ăn lớn nhất của tại hạ. Hơn nữa, tại hạ từ Hàm Đan đến, giờ cũng phải quay về, đường dài dằn dặc, có Trương Tử, phu nhân đồng hành, còn gì vui bằng. Trương Nghi vòng tay nói, nếu đã nói vậy, tại hạ xin đa tạ giả huynh. Công tử Hoa từ Đại Lương trở về cung Tần, đang bẩm báo lại tình hình nước Ngụy thì nội thân bước vào, trình lên mật báo của Trần Chẩn gửi về từ Xính Đô. Huệ Vân Công mở ra xem, vừa liếc nhìn đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt hồ hởi, ánh mắt dán chặt vào bản mật báo, phá lên cười sảng khoái. Chúa thượng, có tin tốt lành ư? Hai con mắt của công tử Hoa cũng dán chặt vào Huệ Vân Công, khẽ giọng hỏi, tin tốt? Tình rất tốt. Huệ Văn Công lại cười vang, đáp liên miệng, dám hỏi chúa thượng là tin tốt gì vậy? Thấy Huệ Văn Công vui mừng lộ ra nét mặt, công tử Hoa đoán rằng không phải chuyện tuyệt mật, liền tự miệng hỏi tiếp. Huệ Văn Công cất bức thư vào trong tay áo, lại cười lớn một chập, mới ngồi xuống chậu phấn khởi nói, đúng là việc tốt song hành. Khanh vừa báo tin Tôn Tận đã rời khỏi phủ Bàn Quyên, tạm thời thoát khỏi miệng không, Trần Ái Khanh cũng lập tức có tin vui báo về, Khanh thử đoán xem, đó là tin vui gì? Công tử Hoa lắc đầu, tai họa là tin buồn, không phải tin vui. Sở Vương lâm bệnh, hoặc đã băng hà rồi. Khanh thật là, Huệ Văn Công chỉ tay vào công tử Hoa cười nói, chỉ nghĩ tới những chuyện xui xẻo, băng hà là việc tăng tốc, sao có thể là tin vui được? Vậy thì, công tử Hoa lắc đầu, thần đệ không đoán ra. Ta biết Khanh sẽ không thể đoán ra. Huệ Văn Công lấy bức mật báo từ trong ống tay áo ra, lại đọc một lượt, cười đến không khép nổi miệng. Thượng Trụ Quốc Chiêu Dương và Trương Nghi tranh giành chức lệnh doãn. Chiêu Dương thấy không tranh nổi nên đã cầu cứu Trần Ái Khanh. Trần Ái Khanh giúp Chiêu Dương nghĩ ra diệu kế, bài cảm bẫy vu cho Trương Nghi lấy cắp hòa thị bích, bảo vật trấn cung của Sở Vương, rồi bắt Trương Nghi nhốt vào ngục, đánh đạp tra trấn đến thập tự nhất sinh. Sau đó, nhờ Thái Tử Hòa ra mặt ứng cứu, nên Trương Nghi mới giữ được mạng sống. Ăn tài một thuở, lần này lại trở thành đạo tặc trong thiên hạ. Quả nhiên là một việc tốt. Công tử Hoa cũng bật cười. Thần đệ sẽ lập tức lên đường đi đón tên trộm đó về đây. Không, không. Huệ Văn Công lập tức lắc đầu, không phải vội. Kịch hay phải diễn từ từ. Nghe nói kẻ này tâm cao khí ngạo, để hắn nếm chút mùi khổ sở đã. Chú thượng, công tử Hoa vội nói, Trương Tử là bậc đại tài, chẳng may bị người khác cướp mất. Ngoài quả nhân ra, còn có vị quân chủ nào muốn dùng một tên trộm cắp? Huệ Văn Công càng nói càng phấn chấn. Hơn nữa, nghe Trần Ái Khanh nói, người này tâm khí không thua kém Tô Tần. Hắn không đến Tần mới là lạ. Công tử Hoa ngẫm nghĩ một lúc, rồi vòng tay nói, chúa thượng thánh minh. Này tiểu Hoa, Huệ Văn Công ngẩng đầu nhìn. Tranh chấp lớn hiện nay không phải chỉ ở một thành, một tri, mà là anh tài trong thiên hạ. Tôn tử là bậc đại tài, phải đưa bằng được về Tần, nhưng cũng không được quá hấp tấp. Nếu không bà Quyên sẽ sinh nghi. Lần này Khanh trở về, hãy nghỉ ngơi, tạm thời không đi Đại Lương vội. Chú thượng muốn thần đệ làm gì? Đi Hàm Đan một chuyến. Đi Hàm Đan sao? Đúng, đi đón Trương Tử. Trương Nghi sao? Công tử Hoa tròn mắt, kinh ngạc nhìn Huệ Văn Công. Phải. Huệ Văn Công gật đầu, thu lại nụ cười. Mấy ngày trước Thượng Đại Phu báo tin, nói là muốn đến Hàm Đan chờ Trương Nghi, sẽ về chậm mấy hôm. Lúc đó quả nhân còn không hiểu, nhưng giờ thì đã hiểu rồi. Lúc nãy Khanh nói cũng đúng, ta phải đề phòng vạn nhất. Khanh hãy đến Hàm Đan một chuyến, phối hợp với Thượng Đại Phu, nhất định phải đưa được Trương Nghi lành lặn trở về. Thần đệ lĩnh chỉ. Giả sai nhân chở vợ chồng Trương Nghi cứ ngày đi đêm nghỉ, tới buổi trưa hôm nay đã đến được Hàm Đan. Vừa vào cổng thành Nam, lập tức có người chặn xe, giao cho giả sai nhân một bức thư. Giả sai nhân đọc xong, nhét vào trong tay áo, căn dặn người đó, hãy về nói lại với chủ nhân của ngươi, ta tiễn khách xong sẽ lập tức tới ngay. Người đó đi rồi, giả sai nhân quay sang Trương Nghi, khẽ thở dài một tiếng. Ôi, việc buôn bán thật là phiền phức, chưa về đến nhà thì đã có người đợi sẵn ở đây, cứ như là đón được trước vậy. Trương Nghi bật cười một tiếng, tỏ vẻ thông cảm. Giả sai nhân ra roi thúc ngựa, chốc lát đã tới quán trọ Phong Vân. Chủ quán thấy giả sai nhân, vội chạy ra đón. Giả sai nhân chỉ tay vào hai vợ chồng Trương Nghi, giới thiệu, đây là Trương Tử, bạn thân của Tô Tướng Quốc, còn đây là phu nhân của Trương Tử, từ nước Sở đến, tạm thời ở lại đây, làm phiền tới quý quán. Chủ quán mặt mũi tươi cười, vòng tay nói, giả tiên sinh yên tâm, Trương Tử là khách quý, tại hạ sẽ hầu hạ chu đáo. Rồi quay sang Trương Nghi, hương nữ, không lưng vái dài, quán trò sơ dài, Trương Tử, phu nhân, nếu không chê, xin mời vào trong chọn phòng. Chủ quán dẫn họ băng qua đại sảnh, đi đến sân sau, dừng lại trước một căn phòng, mở cửa ra rồi vái mà nói, Trương Tử, phu nhân, xin hãy xem thử khu nhà này, không biết có vừa ý chăng. Trương Nghi vừa đưa mắt nhìn đã ngỡ ngàng, thật là khí thế phi phàm, rộng rãi sáng sủa, hai dãy nhà, sáu gian phòng, trang trí xa hoa, đồ đạc không thiếu thứ gì. Hưng được vội nói, ông chủ, khu nhà này rộng quá, có thể đổi cho khu nhỏ hơn không? Chủ quán cho dự một lát, đưa mắt nhìn giả sai nhân. Giả sai nhân chưa kịp lên tiếng, Trương Nghi đã xua tay, cười ha hả mà nói, không lớn, không lớn, sao ở đây? Chủ quán quay sang tiểu nhị, gọi lớn, tiểu nhị, khách ở khu giáp, mang hành lý tới. Trên đường đi, hương nữ đã phải mua thêm không ít đồ dùng, gói thành hai bọc lớn. Tiểu nhị từ xa dạ một tiếng, lập tức mỗi tay xách một bọc đi thẳng tới nơi. Sắp xếp xong xuôi, giả sai nhân quay sang Trương Nghi, hương nữ, vòng tay nói, Trương Tử, Tàu phu nhân, việc tiếp theo đã có Tô Tướng Quốc, tài hạ cũng thấy yên tâm rồi. Tài hạ có chút việc làm ăn phải xử lý gấp, không thể bồi tiếp được nữa. Trương Nghi hương nữ cũng vòng tay đáp lễ, đa tạ giả huynh. Trương Nghi hương nữ tiện giả sai nhân ra khỏi quán trọ, lưu luyến từ biệt rồi quay vào trong phòng. Vừa vào trong phòng, hương nữ đã sập cửa đánh rầm, nói với Trương Nghi, phu quân đã hết tiền rồi, sao có thể ở khu nhà này được, chẳng phải trong túi còn ư? Hương nữ lấy túi tiền mở ra xem, bên trong chỉ còn mấy xu tiền đồng, chẳng còn đỉnh vàng nào hết. Hương nữ bấm ngón tay tính toán rồi nói, Ngọn đại nhân biếu tặng tổng cộng 10 đỉnh vàng, trả cho thầy thuốc hết 3 đỉnh, đưa cho tiểu nhi một đỉnh để mua thuốc. Khi tiểu nhi quay về lại tặng cho 2 đỉnh, còn lại mấy đỉnh trên đường đã tiêu pha gần hết rồi. Trương Nghi khẽ chau mày, nàng thử tìm lại xem, có sót chỗ nào không. Hương nữ cười buồn, giọng nói có phần trách móc. Trên đường đi, giả tiên sinh nhiều tiền như vậy mà còn biết tiết kiệm. Chúng ta trên người chẳng có tiền, nhưng lại tiêu xài phung phí, còn dư chừng này cũng đã nhiều lắm rồi. Trương Nghi trầm ngâm một hồi, rồi bật cười. Phu nhân yên tâm, hiện giờ chủ quán vẫn chưa biết chúng ta nhẵn túi, cứ tạm thời ở đây mấy hôm. Đợi sau khi gặp được Tô Tần, đừng nói là có chút tiền mọn này, cho dù là 100 lượng vàng cũng chẳng phải chuyện lớn. Vâng, nghĩ đến Tô Tần, Hương nữ yên tâm gật đầu, dịu dàng ngã vào người Trương Nghi. Sáng hôm sau, Hương nữ thức dậy từ sớm, rửa mặt chải đầu xong, liền lấy bộ áo mũ mới mà giả sai nhân tặng cho Trương Nghi khi ở Trịnh Đô nước Hàn, giúp Trương Nghi mặc vào. Trương Nghi đứng trước gương ngắm nghía một lúc, rồi quay sang Hương nữ, cười hỏi, có vừa không? Vâng, Hương nữ đưa tay chỉnh lại vai áo, gật đầu hài lòng. Ta là Phượng Hoàng thất thế, mặc dù đã ngã một cú thảm hại, song phong thái không thể đánh mất được. Trương Nghi bật cười mấy tiếng, khẽ nhún vai, cất tờ danh thiếp vừa viết tối qua vào trong tay áo, đưa tay vẫy Hương nữ, ta đi đây. Hương nữ đứng từ cửa, đưa ánh mắt chan chứa tình ý nhìn Trương Nghi bước qua đại sảnh. Hương nữ đang định quay người trở vào, bỗng thấy Trương Nghi lộn trở lại, liền chạy ra đón. Phu quân, chàng quên gì ư? Không quên gì. Trương Nghi gãi đầu, vẻ hơi lúng túng, chỉ là bỗng dưng sực nhớ ra một chuyện. Nghi và Tô Tần là bạn đồng môn nhiều năm, trước đây thường trêu chọc lẫn nhau, chút nữa gặp hắn ác hẳn sẽ mời Nghi uống rượu, chắc chắn cũng sẽ theo Nghi về quán trọ, có lẽ sẽ ngủ cùng giường với Nghi. Nếu như gặp nàng, biết nàng là thê tử của Nghi, chắc chắn sẽ hết lời trêu chọc, khiến Nghi phải phát ngượng. Hương nữ ngẩn người, ý phu quân là? Ý Nghi là, Trương Nghi đắn đo một lát, lát nữa Tô huynh đến, nàng hãy xưng là Hương công chúa của nước Ngô, lần này đến Triệu vừa hay đồng hành với Nghi. Chưa đợi Trương Nghi nói xong, Hương nữ đã bật cười thành tiếng. Phu quân, không phải nói như thế, vòng pho phức tạp, nghe thật phiền hà. Khi Tô huynh đến, phu quân hãy nói rằng Hương nữ là nô tỳ kiêm hậu vệ, đi theo hầu hạ phu quân, như vậy là được rồi. Như vậy làm sao có thể được? Có gì mà không được? Hương nữ cười khúc khích, thực tế cũng đúng là như vậy mà. Trương Nghi cười vang, rồi yên tâm bước ra khỏi quán. Trương Nghi đã dò la từ trước, biết rằng hôm nay không phải ngày lên triều, vì vậy cũng không cần gấp gáp, cứ thông thả đi tới phủ tướng quốc, cũng chính là phủ Phụng Dương quân trước đây. Có lẽ do Trương Nghi tới quá sớm, nên cánh cổng sơn son trước phủ Tô Tân vẫn đóng im ỉm. Trương Nghi đi tới bên con sư tử đá ngoài cổng, tì một chân lên mông con vật, khệnh khạng đứng chờ, đồng thời nhắm tính xem lát nữa gặp Tô Tần sẽ phải nói năng thế nào. Tóm lại, tuyệt đối không được để Tô Tần coi thường. Một lát sau, cánh cổng chợt kêu lên cò kẹt rồi từ từ mở toang. Một người cầm chổi đi ra, đang định quét tước, đột nhiên thấy Trương Nghi đang đạp chân lên con sư tử đá, liền quát lớn, ngươi là ai, sao dám đạp lên con sư tử của phụ tướng quốc? Sắp gặp được Tô Tần, Trương Nghi vốn đang khí sắc hí hửng, đột nhiên lại bị ăn quát, khiến hắn nổi khùng, trừng mắt nhìn người kia một cái, đạp thêm mấy phát nữa lên mông con sư tử đá, rồi cười hờn hệt mà nói, ta cứ đạp đấy, ngươi làm gì được nào. Người này không nói năng gì, lập tức chạy ngược trở vào. Một lúc sau, một đám gia đình chạy ùa ra, nhầu nhầu xông lại vây lấy Trương Nghi. Trương Nghi khẽ đảo con ngươi, thầm nghĩ nếu giờ ẩu đả với bọn này, lát nữa gặp Tô Tần cũng khó ăn khó nói, bèn hạ chân xuống khẽ ôm quyền, cười hì hì mà nói, mấy người các vị ra đón khách đó ư? Đi đi, đón khách cũng không tới lượt các ngươi, mau đi gọi chủ nhân của các ngươi ra đây. Nghe Trương Nghi nói năng ngang ngược, đám gia đình đều khựng cả lại. Một môn nhân lớn tuổi hơn cả trong đám bèn ôm quyền hỏi, tiên sinh là ai? Họ Trương, tên Nghi, mau đi tìm chủ nhân các ngươi, gọi ra đây đón khách. Môn nhân ngẩn người kinh ngạc, đưa mắt nhìn đám gia đình, lại quay sang nhìn Trương Nghi thăm dò, rồi vòng tay hỏi, tiên sinh có biết chủ nhân nhà chúng tôi là ai không? Trương Nghi cười vang vài tiếng, nói lớn, chẳng phải là họ Tô, tên Tần hay sao? Tiên sinh có danh thiếp không? Có, có. Trương Nghi lấy danh thiếp từ trong tay áo ra, đưa cho môn nhân. Môn nhân xem xong, bèn ôm quyền nói, xin tiên sinh đợi cho một lát, tiểu nhân lập tức vào bẩm báo chúa công. Rồi xa ra nghênh đón, Môn nhân đi vào, một lát sau lại chạy ra, phái Trương Nghi một phái, rồi đưa trả lại danh thiếp. Tiên sinh vô cùng tạ lỗi, chứ không tối qua vào cung, cả đêm không về, mời tiên sinh hôm sau lại đến. Hắn vào cung rồi ư? Trương Nghi ngẩn ngơ hồi lâu mới thốt ra một câu, nhận lấy danh thiếp, sau đó chậm chạp quay bước ra về. Ngày hôm sau, Trương Nghi lại đến, đưa danh thiếp cho môn nhân đi vào, sau đó lại trở ra, trả lại danh thiếp, phái mà nói, hôm qua tướng quốc vẫn chưa trở về, xin tiên sinh mấy hôm nữa lại đến. Hắn đi đâu? Trương Nghi hỏi. Không giấu tiên sinh. Môn nhân tiến lên một bước ké tay thầm thì, nghe nói là theo hầu chúa thượng đi săn ở Lộc Uyển, khi nào mới trở về? Trương Nghi sốt ruột hỏi. Môn nhân lắc đầu, không biết được. Hầu chúa thượng đi săn chí ít cũng phải dăm ba ngày. Tô Tần không có trong phủ, có sốt ruột cũng chẳng có ích gì. Trương Nghi đứng được ra hồi lâu, thở ngắn than dài một chập, rồi lại lầm lũi ra về. Lại qua 7 ngày nữa, Trương Nghi không còn một xu dính túi, chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Ngày nào cũng đến hỏi thăm, cuối cùng đến hôm nay, được chủ quán trọ cho biết tướng quốc đại nhân đã hồi phủ, bèn lập tức đến cầu kiến. Môn nhân vòng tay vái mà nói, đúng là tướng quốc đã trở về, tiên sinh đợi cho một lát, tiểu nhân sẽ vào bẩm báo, rồi nhận lấy danh thiếp của Trương Nghi, quay người trở vào. Trương Nghi đứng ở ngoài cổng, chờ đợi suốt một canh giờ, môn nhân mới hùng hục chạy ra, vừa thấu hổn hển, vừa vái vài mà nói, để tiên sinh đợi lâu, thực có lỗi. Trương Nghi vội hỏi, chúa công của ngươi đâu? Chúa công đang tiếp khách, nghe nói là sứ thần Đức Hàn đang bàn đại sự. Tại hạ đã bẩm báo rồi, chúa công cũng đã nhận danh thiếp, hẹn tiên sinh giờ thìn sắc mai hãy đến. Trương Nghi nộ khí bốc lên ngùng ngục, quát lớn, đại sự cái gì? Ngươi mau và báo với Tô Tần, nói là có Trương Nghi đến thăm, bảo hắn mau ra cổng nghênh tiếp. Môn nhân vội vòng tay nói, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân khẩn cầu tiên sinh hãy trở về cho, ngày mai lại đến. Hơi thở đã điều hòa trở lại, hai tay đưa ra một tấm thẻ, nói, đây là thẻ báo, giờ thìn ngày mai, xin tiên sinh mang thẻ này đến, sẽ không cần bẩm báo nữa. Trương Nghi dậm chân mấy cái, nhưng cũng chẳng làm gì được, đành phải nhận lấy thẻ báo, hậm hực quay về. Thật ra, trong mấy ngày nay, Tô Tần không tiếp sứ thần Đức Hàn, cũng chẳng phải theo triệu hầu đi săn, mà ngày nào cũng ngồi trong phủ, nghe giả sát nhân kể về tình hình nước Sở và tình hình của Trương Nghi. Lúc này đang kể đến đoạn Chiêu Dương bày kế hãm hại Trương Nghi, khiến Tô Tần nghe mà hai mắt thẫn thờ. Giả sát nhân kể xong một đoạn, bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Tô Tần hồi tưởng kỹ càng một lượt sự việc Hòa Thị Bích, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi chau mày hỏi. Nhìn vào cạm bẫy này, từ đầu đến cuối, tuy về đại thể vẫn còn sơ sót, nhưng về mặt chi tiết lại kín kẽ liền mạch, không một sơ hở. Nghe nói Chiêu Dương là người thô lỗ, làm sao có thể chu toàn như vậy được? Là do Trần Chẩn bày mưu. Giả sát nhân chép miệng mấy tiếng, chậm rãi nói, Trần Chẩn nhận ủy thác của Tần Công, đã ở nước Sở hơn 2 năm nay, loại trừ Trương Nghi cũng chỉ là một trong số rất nhiều công lao ông ta đã lập được. Tô Tần thở dài một tiếng, thằng ôi, quân chủ liệt quốc, chỉ có Tần Công là bậc đại tài, vừa có mưu rộng chí cao, lại biết cách dùng người, mưu sự luôn vẹn toàn chu đáo. Nếu người này vào quỷ cốc, được tiên sinh chỉ dẫn, thì thiên hạ thái bình, chỉ còn là thời gian. Xá nhân vòng tay nói, tôi từ lúc nào cũng nghĩ tới thiên hạ thái bình, thật khiến người ta khâm phục. Giả huynh nói vậy là không hiểu tài hạ rồi. Tô Tần cười buồn rồi nói, trên đường chạy trốn khỏi Hàm Dương, tài hạ vẫn chưa nghĩ được như vậy. Khi cầm chùy nhọn đâm vào đùi trong căn liều cỏ sách nát đầu thôn Huyên Lý, tài hạ vẫn chưa nghĩ được như vậy. Lúc đó tôi tự nghĩ thế nào? Lúc đó tài hạ chỉ nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến chuyện tại sao tài hạ du thuyết Tần không thành, làm cách nào mới có thể xây chuyển số phận để kiếp này có được thành tựu huy hoàng. Giả sát nhân gật đầu hỏi, từ khi nào Tô Tử bắt đầu nghĩ cho thiên hạ? Tô Tần nhớ tới Cầm Sư, nhớ tới tuyệt khúc đêm ấy, bất giác đau buồn thương cảm, cúi đầu rầu rĩ một hồi, tiếng nói như bật ra từ sâu trong cổ họng, là do nghe được tiếng đàn của một người. Im lặng hồi lâu, lại thốt ra một câu, tiếng đàn của người này vô cùng tuyệt diệu, xứng danh là thiên hạ đệ nhất cầm. Giả sát nhân đang lắng tai muốn nghe tiếp, nhưng Tô Tần lại cười buồn một tiếng, rồi đổi sang chuyện khác, vòng tay nói, không nhắc đến chuyện này nữa. Nghe nói đi cùng Trương Nghi còn có một nữ tử nữa, cô ta là ai? Là phu nhân của hắn. Giả sát nhân đáp, nữ tử này là hậu duệ của Công Tôn Hùng, đại phu nước Ngô xưa kia. Cha cô ta là Công Tôn Điệt, vì muốn báo thù cho tiên tổ nên đã quyết chiến với Việt Vương Vô Cương rồi cùng chết với kẻ thù. Tô Tần sắc đỏ hiếu kỳ, cô ta tên gì? Công Tông Yến. Bẩm sinh trên người đã có hương thơm lạ, nên còn gọi là hương nữ. Hương nữ thông minh lanh lợi, võ nghệ cao cường, nhưng tâm địa hiền lương, không những là một phu nhân tốt, mà còn là một kỳ nữ. Tốt, tốt quá. Tô Tần khen ngợi luôn miệng, hiền đệ có phúc như vậy, thật đáng mừng. Tài hạ cũng thấy yên tâm. Giả sai nhân thoáng kinh ngạc, tại sao Tô Tử lại vui vì chuyện này? Vì tài hạ nợ người này một nữ tử. Giả sai nhân đang định vâng hỏi đến cùng, thì quản gia viên báo đã bước vào bẩm báo. Chúc công, tài hạ đã nhận danh thiếp của Trương Tử, hẹn Trương Tử giờ thình ngày mai quay lại. Trương Tử nói giận đùng đùng, đã quay về rồi. Giả sai nhân cười nói, Tô Tử đối xử với Trương Tử như vậy, đừng nói là Trương Tử, dù là tài hạ cũng sẽ phải uất giận. Tô Tần bật cười một tiếng, giả huynh, kịch hay thật thụ, vẫn chưa bắt đầu đâu. Rồi quay sang viên báo, mọi việc ngày mai đã chuẩn bị xong cả chưa? Khởi bẩm chúa công. Viên báo đáp, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Từ giờ thình đến giờ ngọ, tài hạ đã sắp xếp kính kẻ cả rồi. Vũ công đã đến chưa? Bẩm, đến rồi. Châu huynh đã dẫn họ đi bài sân khấu. Chắc lúc này cũng đang bận túi bụi. Tốt lắm. Tô Tần suy nghĩ một lúc, lại ngẩng đầu hỏi, còn phía người Tần thế nào? Tất cả vẫn như cũ. Tuy nhiên hôm qua lại có thêm một quý tộc tìm đến. Sư Lý tiên sinh tỏ ra rất cung kính với người này. Tô Tần quay sang Giả Sai Nhân, cười nói, hẳn công tử Hoa đã đến rồi. Nghe nói người này ở lì tại Đại Lương, hai mắt không lúc nào rời khỏi Tôn Tẩn. Nhưng lần này Tần Công lại phái hắn tới đây, xem ra cũng đã hay tin Trương Tử đã đến. Xem ra lần này người Tần nhất quyết phải có được Trương Tử bằng được. Giả Sai Nhân kinh ngạc, Tô Tử, dường như điều gì Tô Tử cũng biết. Tô Tần cười vang, đây là bản tính, làm nghề nào thì tinh thông nghề đấy mà. Quay sang viên báo, hãy hẹn Sư Lý tiên sinh giờ ngọ sáng mai đến phủ, nói rằng bản tướng mời ông ta đến xem một vở kịch hay.